Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 65, đừng thúc giục. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, con trai, con nói thật với lão ba. Thân trên của Phong Khải Việt nghiêng nghiêng về phía trước. Mắt nghiêm túc nhìn Phong Thánh. Có phải sinh lý hoặc là tâm lý của con có lý do khó nói gì không? Vấn đề sinh lý, như là bất lực linh tinh gì đó. Về tâm lý, nếu Phong Thánh thật sự thích đàn ông, thật ra, người làm cha như ông, vì hạnh phúc con trai, cũng không phải quá không thể tiếp thu. Mí mắt Phong Thánh nhảy dựng, chợt cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen. Về cuộc sống cá nhân của anh biết xã hội thượng lưu có một ít đồn đãi vớ vẩn. Nhưng anh lười đi để ý tới. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Đến Phong Khải Việt cũng cho rằng những cái đó là sự thật. Ba, mặc kệ là tâm lý hay là sinh lý, con đều rất bình thường. Phong Thánh bất đắc dĩ giải thích nói. Anh chỉ là thích sạch sẽ, không thích quan hệ loạn mà thôi. Có cần hoài nghi xu hướng giới tính của anh không? Còn hoài nghi tính công năng của anh ư, còn tiếp tục như vậy. Phỏng chừng chỉ có Lạc Ương Ương có thể chứng minh anh hết sức bình thường. Vậy con, nhận được trả lời khẳng định, Phong Khải Việt hơi yên lòng một chút, ý đồ thừa thắng xông lên nhất cử công phá Phong Thánh. Ba, Phong Thánh không cho Phong Khải Việt cơ hội cắt đứt ông. Ba lại thúc giục cẩn thận con mang trở về cho ba một người vị thành niên. Phụ nữ quá phiền toái. Trước kia anh đã không nghĩ tới chuyện tình cảm. Hiện tại, dù sao có Lạc Ương Ương có thể ngủ, anh liền càng không có tâm tư suy nghĩ. Vị thành niên, Phong Khải Việt càng cả kinh thất xác, tên nhóc con đừng sằng bậy, con không biết xấu hổ, nhưng ta không ném nổi như con. Ông đã nói sao Phong Thánh vẫn luôn không yêu đương, hóa ra là có đam mê này, thích cô gái nhỏ, cho nên, đừng thúc giục, Phong Thánh nghiêm trang nghiêm túc nói. Bằng không con không cam đoan mặt mũi nhà họ Phong có thể bảo trụ hay không? Chuyện tình cảm thuận theo tự nhiên, anh chỉ là không muốn bị giục cưới. Nếu Phong Thánh biết bởi vì đối thoại lần này, Phong Khải Việt ở trong lòng định nghĩa anh có đam mê này. Có lẽ anh sẽ đổi lấy cái cớ qua loa lấy lệ. Cách chương.